Hòa hợp tu hành. Hôm nay tôi rất vui được về dự lễ khai pháp tại đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ. Năm nay là năm đầu tiên chào đón thiên niên kỷ mới, hòa trong niềm vui lớn lao chào mừng Đức Từ Tôn Di Lặc ra đời. Tôi xin được thay lời Hòa Thượng Tôn Sư gửi đến toàn thể quý vị lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị luôn được an lạc, hạnh phúc. Tôi biết thời gian đầu thành lập đạo tràng, tạo dựng địa điểm sinh hoạt, quy tụ huynh đệ pháp hữu gần xa gặp rất nhiều khó khăn, nhưng quý vị đã vượt qua được. Giờ là lúc chúng ta ngồi lại bên nhau, thực tâm, nhất trí cùng nỗ lực động viên nhau tu tới nơi tới chốn. Đó là điều cốt yếu. Ngày xưa thiền viện thường chiếu là dùng khô cằn sỏi đá. Những năm đầu cỏ gai ngút ngàn, mênh mông nắng gió, không có bóng người lai vãng. Khi được Hòa Thượng đưa về đó, anh em chúng tôi rất ngỡ ngàng. Có người nói, chỗ này chắc chỉ để làm sân đá banh mà thôi. Nhưng nhờ sức gia trì của Tam Bảo, nương phúc trí Hòa Thượng và sự nhất tâm của toàn thể chư Tăng Ni, nên đạo tràng thường chiếu đã thành hình, trang nghiêm thanh tịnh. Tuy vậy, Hòa Thượng vẫn chưa hài lòng. Trong một lần về thăm viện, Ngài chống gậy đi vòng quanh, rồi lần theo con đường song chiếu qua linh chiếu, trở về vườn rẫy. Ngài dạy, tâm huyết của tôi làm sao trong ngôi vườn thường chiếu phải đơm hoa kết trái tôi mới vui lòng theo Phật. Đây như một lời di chúc Hòa Thượng muốn nhắn nhủ cho huynh đệ trong tông môn và tất cả những người có duyên tu thiền với Ngài nỗ lực tu tập. Tôi xin được chia sẻ tấm lòng đó với quý vị trong ngày khai pháp hôm nay. Theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn từ đây về sau, đạo tràng sẽ ngày càng đông hơn. Quý vị sẽ có thêm nhiều huynh đệ mới cùng tâm huyết tu hành. Vậy thì làm thế nào để huynh đệ cùng hạ quyết tâm và thực sự tu hành? Đó là điều đáng bàn, đáng nói. Trước tiên tôi nói tới vấn đề đã thông nội kết. Nhiều năm sống trong đạo, được gần gũi Hòa Thượng Tôn Sư, tôi nhận thức một điều rằng, nếu khi còn những sơ hở hay một chút nghi hoặc gì đó trong lòng, chúng ta khó có thể ngồi chung bàn bạc với nhau, đưa đến thống nhất thực hiện tốt sở nguyện của mình. Phật dạy, gia duyên ràng buộc như gông cùm. Đa số quý vị còn đang vướng bận rất nhiều với nhân duyên gia đình, xã hội. Anh em chúng tôi tuy xuất gia rồi, đã bớt đi nhiều vướng bận, nhưng trong lòng vẫn còn một vài nghi hoặc, một vài sơ suất chưa đã thông được. Khi đó, chúng ta phải nhất tâm đối trước Tam Bảo, trước Thầy, thật sự cởi bỏ những bận biểu đó. Nếu chưa cởi bỏ được, sự tu sẽ không tiến, đảm bảo chắc chắn như vậy. Tại thiền viện thường chiếu có trên 100 vị. Một số ít các vị trưởng thượng do chính Hòa Thượng trực tiếp chỉ đạo sắp đặt công tác, còn hầu hết những huynh đệ trẻ Ngài giao cho tôi. Nếu tôi nhắc nhở anh em tu mà tôi không tu, thì không bao giờ huynh đệ tu được. Ví dụ như vào những ngày Tết Nguyên Đán, thiền viện tổ chức ngồi thiền ngày đêm 4 thời, tôi cũng phải theo sát huynh đệ trong các thời đó. Muốn người ta làm, dặn dò hướng dẫn người ta tu được, thì trước hết mình phải tu. Nếu như trong lòng chúng ta còn điều gì nghi hoặc chưa thông, chưa yên, thì nên ngồi lại bàn bạc với nhau. Đã thông được những nội kết trong lòng rồi mới an ổn, tìm thấy niềm vui trong Phật Pháp mới thực là pháp lạc. Vì thế tinh thần giác ngộ, tự tại giải thoát không phải dễ làm. Không tự tại nhất định không giải thoát, phải không? Tự tại điều gì? Đối với tất cả cảnh duyên, sự kiện này kia, chúng ta không vướng mắc, không đắm luyến. Đó là tự tại an nhiên rồi. Ngày xưa khi vào học trong trường, tôi được quý Hòa Thượng nhắc nhở phải tự tại đối với các hiện tượng trên thế gian mới giữ được màu áo chánh pháp và có thể đảm đương Phật sự hoằng truyền Phật Pháp. Nếu trong lòng còn mập mờ không dứt khoát, sẽ không đảm bảo công phu tu hành của chúng ta được gì. Tôi rất tâm đắc lời dạy này và xem đó là đỉnh cao mình phải vươn tới. Sở dĩ chúng ta có nghi hoặc là do nhìn nhận sự vật, con người một cách sai lệch, thậm chí bóp méo sự thật. quý vị ngồi đây mỗi người mỗi chốn, mỗi công việc khác nhau, nhưng cùng chung tâm huyết tu hành, cùng tập trung trong đạo tràng lắng nghe, bàn bạc, học hỏi và tu tập. Đó là phúc duyên lớn của mỗi vị. Chúng ta cố gắng đã thông tất cả những vướng mắc, nhất là những vị có trách nhiệm như huynh trưởng, huynh phó chẳng hạn. Nếu làm được như thế, việc tổ chức, sắp xếp công việc tu học hàng ngày cho huynh đệ sẽ nhẹ nhàng thuận tiện. Khi đó, huynh đệ hướng dẫn nhau tu sẽ có kết quả tốt hơn. Chứ không chỉ đến nghe rồi về nhà, người việc này, người việc nọ lại quên mất sự tu, thì nghe pháp hoài cũng thế thôi, không lợi lạc bao nhiêu. Tôi biết đạo tràng của quý vị có nhân duyên rất đặc biệt. Chẳng những được chư tăng trong tông môn của Hòa Thượng Tôn Sư về đây thăm viếng nhắc nhở, hướng dẫn tu tập, mà còn được chư ni các thiền viện, những vị có kinh nghiệm sâu dày, luân phiên mỗi tháng động viên khuyến khích. Thật là phúc duyên cho đạo tràng. Nhân duyên tốt như vậy, mong rằng quý vị nhận ra và từ bỏ những nghi ngờ, những sai lầm sơ suất, thì sự tu mới tăng tiến, mới hưởng được pháp vị. Thật sự buông được, trong lòng rỗng rang sáng suốt, an toàn tự tại, đảm bảo cho tương lai của mình. Cho nên những nghi ngờ bức xúc, những bất ổn sai lầm và những điều còn dở, mình phải tự loại bỏ. Tôi nói những điều đó từ kinh nghiệm bản thân. Hòa Thượng dạy chúng ta phải rỗng rang sáng suốt, sống được với tánh giác. Tâm rỗng rang sáng suốt, không chứa cảnh vật, con người hoặc danh vị, tiền tài, không hình thức gì cả. Chúng ta tu tập hành pháp như thế nào để tâm được rỗng rang sáng suốt? Tu không nhất thiết chỉ sám hối, ngồi thiền. Tu trong tất cả mọi công việc. Việc đến thì làm, việc xong rồi quên hết, không dính mắc. Hòa Thượng dạy, sống làm sao cho lòng rỗng rang sáng suốt mới tiếp thu được những cái hay, cái độc đáo trong đạo lý siêu xuất của Phật. Muốn được vậy, chúng ta phải hành trì. Hành trì như thế nào đây? Huynh đệ phải đùm bọc hỗ trợ nhau, cùng trao đổi thống nhất, loại trừ những thứ không hay, không đúng. Điều gì đáng làm nên làm, không đáng làm, mạnh dạn sẵn sàng dứt đi một cách dứt khoát. Thời gian học đạo của quý vị không nhiều, mỗi tháng chỉ có một ngày. Thời giờ tụng kinh, tọa thiền, học Phật Pháp tuy ít, nhưng cũng đủ thúc liễm thân tâm, bảo vệ gìn giữ tâm nguyện tu tập của quý Phật tử. Điều quan trọng quý vị phải phấn chấn, bén nhạy tiếp thu, mở lòng rộng rãi, dứt khoát. Khi chia sẻ với chư Phật tử điều này, bản thân tôi cũng đang tự nhắc nhở chính mình. Luôn luôn rèn luyện, tập trung gìn giữ, phát huy tâm nguyện tu hành, giống như một kiếm sĩ hằng đêm mài kiếm dưới trăng, lâu dần kiếm mới bén được. Hòa Thượng nhắc nhở, tuy tăng ni làm được việc này việc kia, ngài rất vui, nhưng đó chưa phải là rốt ráo. Điều quan trọng là làm cho mình được tự tại, cố gắng giữ vững và phát huy tâm Phật mới có thể dìu dắt người sau. Vấn đề thứ hai tôi muốn nêu lên là sám hối. Sám hối sáu căn là một nghi thức được tổ chức trong tông môn và các đạo tràng tu thiền. Chúng ta sám hối những lỗi lầm, sơ suất, những tập nghiệp xấu tệ của các căn, hứa dẹp bỏ và thực hành tốt lời hứa thì sám hối mới thành công. Phải nhận cho đúng ý nghĩa từng lời sám hối, ráng bỏ dần những tập nghiệp xấu, nay chút, mai chút, cố gắng phấn đấu, khắc phục làm sao tỉnh táo làm chủ được mình. Vấn đề kế nữa là tăng trưởng lòng bi mẫn. Chúng ta phải đùm bọc thương xót nhau. Thương xót ở đây không phải là ái kiến đại bi, bởi trong mỗi người đều có Phật tánh, trí giác, đức tướng Như Lai. Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta muốn được như Phật, điều nên làm trước nhất phải bi mẫn, thương tưởng nhau, nghĩa là tha thứ, nhắc nhở, nâng đỡ nhau cùng tiến tu. Đủ duyên chúng ta gặp gỡ nhau đây là phúc lành lớn lắm. Nếu không có Phật Pháp, làm sao biết được mình có tính giác, mình là Phật sẽ thành. Chúng tôi đảm bảo, Phật tử có tu nhất định sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì hết. Nhưng phải có thời gian và công phu. Tôi xuất gia từ hồi 7 tuổi cho tới bây giờ, vẫn chưa thành tựu là bao. Nghe ai chọc tôi nổi giận, hoặc kêu tôi bằng thằng này thằng nọ, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nên biết, tu đâu phải là việc dễ làm. Người tu 5 tháng, 3 tháng, được cái gì mà dám tự mãn. Chúng ta tin chắc mình là Phật sẽ thành, luôn dùng trí tuệ nhận ra tánh giác. Được thế, hiện tiền sẽ bớt khổ. Đức Phật của chúng ta đã từng nói, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng tại sao cứ ngu mê trong trầm luân sinh tử? Tại chúng ta không chịu nhận và làm theo mà thôi. Đạo tràng Thái Tuệ được Hòa Thượng đặt tên rất hay và có ý nghĩa. Mong rằng toàn thể quý vị hãy sống bằng lòng bi mẫn, trí tuệ đức tướng Như Lai, bằng tánh giác chân thật, cùng nỗ lực dìu dắt nhau ra khỏi biển khổ sanh tử này. Hòa Thượng dạy chúng ta cách thức ngồi thiền, cốt cho tâm lắng lặng thanh tịnh, trở về tâm thể chân như vốn có. Ba giai đoạn chủ yếu là điều hòa thân, điều hòa hơi thở và áp dụng pháp tu. Thân ngồi ngay thẳng không dao động, tư thế vững vàng. Điều hòa hơi thở nhẹ nhàng thông suốt. Thân tâm an ổn rồi mới có thể áp dụng pháp tu. Không nhất thiết phải ngồi được một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ đâu. Nếu trong 15 phút quý vị điều hòa thân, hơi thở và áp dụng pháp tu đúng, sẽ thấy lợi lạc liền. Sau khi xả thiền, một chân trời thênh thang thống khoái vô cùng sẽ hiển bày trong tâm chúng ta. Thực hành đúng, kết quả sẽ theo ngay tức thì. Hàng ngày chúng ta tụng đọc kinh Bát Nhã để biết thân không thật, tâm luôn có vọng tưởng, bóng dáng sáu trần, tất cả các pháp đều không thật. Từ cái không thật đó, ta nhận được yếu chỉ tu hành, sử dụng chiếc gươm trí tuệ Bát Nhã xông thẳng vào chỗ thật. Chừng ấy sẽ thấy lợi lạc thiết thực của Phật Pháp ngay trong hiện tiền. Sự tu tập của chúng ta luôn được Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Nếu tu không ra gì, quý ngài sẽ quở trách. Giống như người kia họ tốt với mình, lúc nào cũng quý trọng, quà cáp, ủng hộ mình đủ thứ chuyện. Nhưng mình sống không ra gì, chắc chắn họ sẽ bỏ mình. Đừng nói người ngoài, ngay như con cháu trong nhà cũng vậy. Nó thương tưởng, ủng hộ, lo lắng cho mình tu tập. Nhưng mình cứ tầm bậy tầm bạ không ra gì hết, nó cũng bỏ mình thôi. Chúng ta tu hành chân thật, đúng chánh pháp, bản thân được lợi lạc thiết thực. Từ đó ảnh hưởng đến xã hội. Dĩ nhiên mọi người sẽ ủng hộ chúng ta. Làm sao sinh hoạt của mình phải tốt, phải đúng và lợi lạc thiết thực. Giả tỉ như trong đạo tràng Thái Tuệ, có gì ra ngoài gây gỗ hoặc tranh chấp này kia, người khác thấy được là không hay rồi. Phải thể hiện tinh thần người con Phật, tu học chân chánh, đừng để như hình ảnh xấu xen vô. Cho nên chúng ta bàn bạc, trao đổi, không ngoài những lời Phật dạy, đạo lý và cách thức tu tập đều theo tinh thần chánh đạo. Ngày trước, thiền viện Thường Chiếu còn trong hoàn cảnh nắng cháy, cỏ gai mênh mông thiên địa. Từ những ngày đầu tiên, nếu tâm chúng tôi không vững, để niệm xấu xen vô, thì làm sao gầy dựng được một Thường Chiếu như ngày hôm nay? Do đó tôi khuyên quý vị, khi chúng ta đã phát tâm tu, được kết duyên với Phật, được học Phật Pháp, phải tự mình nỗ lực hành trì, lợi lạc sẽ có ngay. Từ bi trí tuệ của mình lan rộng sẽ ảnh hưởng mọi người xung quanh cùng hưởng an lạc, đầy đủ từ bi trí tuệ, đi đúng chánh pháp, không có con đường nào khác. Đây là điều các thành viên có trách nhiệm phải biết. Làm thế nào để đạo tràng phát triển và tồn tại lâu dài, huynh đệ tu hành ai nấy đều thành Phật hết. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành. Đó là yếu chỉ gốc, bổn phận chính của chúng ta không có gì khác là xoay trở lại chính mình. Bởi Đức Phật thị hiện nơi đời là vì muốn chỉ cho chúng sinh nhận được và thể nhập Phật tri kiến. Nếu tâm tư chúng ta lan man không chủ định, hồi dày hồi khác, gặp vui cười, gặp buồn khóc, thấy gì cũng thích, dính mắc đủ thứ chuyện, nhất định khi bỏ thân này sẽ bị nghiệp kéo lôi. Bây giờ chúng ta cố gắng, mỗi ngày đừng gây thêm nhân gì để bị mắc mưu, đi lệch chánh pháp. Tin Phật, tu học, sống theo hạnh Phật thì nhất định chúng ta sẽ thành Phật. Tôi xin được thay lời Hòa Thượng Tôn Sư chúc đạo tràng ngày càng phát triển, sinh hoạt tu học đúng chánh pháp. Quý vị cũng nên nhớ, bên cạnh mình luôn có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, có những hàng huynh trưởng hỗ trợ dìu dắt trên bước đường tu hành. Chúng ta cố gắng giữ vững tâm bồ đề, trang trải hết nợ nần cũ mới có thể tự tại khi lâm chung. Chúng ta tu hành tốt, trên nhờ sự gia trì của Tam Bảo, kế nữa là công đức hoằng hóa của Hòa Thượng Tôn Sư, sự ủng hộ của mười phương thiện hữu tri thức, tất cả các vị hộ pháp, các vị có trách nhiệm trong xã hội đã ủng hộ cho chúng ta có được cơ hội đầy đủ nhân duyên hội họp, học hỏi cùng trao đổi tu hành. Đây là những thuận duyên quý và hiếm hoi, cho nên quý vị phải trân trọng, nỗ lực tu hành, nguyện sống với tánh giác hiện tiền của mình, nguyện tu chừng nào thành Phật mới thôi. Đó là món quà dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta. Chúc toàn thể quý vị luôn đoàn kết, đùm bọc nhau, thực hiện trọn tâm nguyện tu hành. Sáng được việc của mình là cách đền trả thâm ân lớn nhất của chư Phật và Thầy Tổ. Bệnh phong thấp. Từ thời còn trẻ tôi đã bệnh phong thấp. Bệnh này nhìn bên ngoài thì thấy bình thường, nhưng bên trong rất đau đớn khó chịu. Cũng có người nói đó là bệnh nắng không ưa, mưa không chịu. Ai mắc phải bệnh này mới cảm nhận được sự nhức nhối của thân tứ đại, nhất là lúc thời tiết thay đổi. Bệnh làm cho ta đau nhức thường xuyên. Đó là một chướng ngại trong cuộc sống tu hành. Bởi vậy, huynh đệ nào có bệnh này phải cố gắng nhiều. Sống trong chúng thì phải đồng chúng, hòa hợp, không thể tách rời. Cho nên người mắc bệnh này muốn sống được trong đại chúng phải đầy đủ sự cố gắng. Đúng theo ý nghĩa hòa hợp, chúng ăn ở, sinh hoạt, tu học thế nào mình cũng thế ấy. Do vậy phải tập trung dũng lực vượt bậc. Tôi ví dụ như khi chúng ta đi cuốc đất, mọi người đều cầm cuốc trên tay, nhưng không ai cuốc giống ai hết. Trong lúc làm việc, chúng ta rút ra nhiều kinh nghiệm, từ đó đưa vào trong công phu tu hành. Đưa vào thế nào? Giả sử tôi nhìn thấy 3-4 huynh đệ cuốc cỏ phía sau vườn cây mới trồng. Có người cuốc một nhát là đứt được đám cỏ, rồi tán đất rất khéo, gom cỏ lại thật gọn gàng. Có người phải cuốc 2-3 nhát mới đứt. Như vậy, người chưa rành thấy huynh đệ làm tốt nên học làm theo, điều đó sẽ bổ sung kinh nghiệm cho mình. Đừng bao giờ nghĩ chuyện đó không cần thiết, bởi có thể chỉ một tuần sau mình sẽ làm giống như huynh đệ, rồi tất cả sẽ đồng đều nhau. Hoặc khi thấy huynh đệ yếu hơn, làm chậm chưa theo kịp, mình có thể phụ giúp ngay lúc đó. Như thế mới thể hiện đạo tình. Từ việc đồng đều gây dựng một sự gần gũi và cảm thông giữa huynh đệ với nhau. Ngay trên việc làm thông thường thôi mà huynh đệ có thể đồng cảm nương tựa nhau được. Huynh đệ nên góp ý về những sai trái của nhau. Có những người sống bảo thủ khiến chư huynh đệ xung quanh thấy ngại, không dám góp ý. Đừng vì ngại sợ huynh đệ buồn mà chúng ta bỏ qua không góp ý. Phải cố gắng làm sao giúp cho họ cùng sống, cùng vui, tốt đẹp với nhau. Như có một huynh đệ rất đẹp người, nói năng hay và dễ nghe, làm việc gì cũng được mọi người đồng tình. Nhưng lại có tật là hay tự ái, khiến huynh đệ xung quanh không biết vị ấy đang nghĩ gì, buồn hay vui. Tánh tự ái này nếu không có ai thực tâm chỉ cho để sửa, thì nhất định sẽ thui thủi ôm nỗi buồn một mình, né tránh mọi người, không dám nhìn thẳng vào sự việc, vào chính mình, thậm chí không dám nhìn ai hết, lúc nào cũng tiêu nghỉu ngó xuống. Hòa thượng Ân Sư biết rõ tâm trạng này của chúng ta. Ngài quở không nên tự ái. Tự ái là một dị dạng, dị hình của chấp ngã. Tu mà chấp ngã thì không được, nên phải bỏ tánh tự ái. Khi Hòa thượng dạy, góp ý, thì ai cũng nghe và nghiệm lại, nghiệm rồi thấm dần mà sửa sai. Huynh đệ với nhau góp ý thì mình có nghe không? Nếu ai có lỗi sẽ được quý thầy chỉ bảo trực tiếp để khắc phục và sửa sai. Có khi thầy kể chuyện của người khác, mình biết rồi xoay lại mình, tự nhận ra lỗi mà tu sửa. Ngày trước, thiền viện Thường Chiếu còn trong giai đoạn khó khăn. Hai bên viện tăng và ni chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp làm phương tiện. Nó được dùng để đi lại cho những việc cần thiết như đi lên xã làm giấy tờ hay chạy ra ngoài khi có việc gấp. Một huynh đệ của tôi có tật đi xe ẩu, có lúc vì gấp gáp mà quên rằng chiếc xe không được tốt lắm. Cần xe đạp rất dễ gãy, bước lên thì đạp thôi là đạp. Thân thể cường tráng, chân mang giày to nặng, ngồi trên chiếc xe đạp tội nghiệp đó, đạp thật là nhanh, ai nhìn thấy cũng phải sợ. Hòa thượng thấy vậy, ngài nhẹ nhàng nhắc nhở. Cả hai bên tăng ni chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất đó thôi. Có chuyện gấp phải đi đâu hay lên huyện, lên xã mới cần đi. Mấy chú đạp như vậy cái xe chịu không nổi, nó sẽ gãy. Nghe hòa thượng dạy rồi, vị đó ghi nhớ và sửa đổi. Tuy nhiên, vừa bước lên xe, đạp hai ba cái thật mạnh xong mới nhớ lại và đạp chậm chậm. Huynh đệ đang làm chung thấy người đó đi qua, vui vẻ nói: "Anh hai hôm nay thấm thuốc rồi, thuốc của hòa thượng cho." Cũng vậy, trong đời sống tu học lao động của chúng ta đây, khi tụng kinh, tọa thiền hay làm công tác, thụ trai, đi học, nếu là người có tâm tha thiết tu hành, thì phải luôn cố gắng ý thức làm trong sự tỉnh giác và phải biết lắng nghe, ghi nhận những góp ý của huynh đệ. Có huynh đệ góp ý nhẹ nhàng, nhưng cũng có huynh đệ góp ý không phải nhẹ. Khi đó, làm thế nào để mình có thể tiêu dung được hết tất cả các loại góp ý ấy? Nên nhớ thế này, khi được góp ý là mình được bổ sung thêm sức mạnh, năng lực trị các tật đối xấu, các nghiệp tập cũ. Nếu chúng ta tiêu dung được những đóng góp đó, thì trong đời sống huynh đệ sẽ trở nên gần gũi hơn, vui vẻ hơn, học tập ở nhau trong mọi lúc mọi nơi, chứ không nhất thiết chỉ ngồi trong lớp học. Tất cả những góp ý, những điều mình tiếp thu được, những kinh nghiệm trao dồi từ huynh đệ là những thứ dinh dưỡng thật sự bổ ích một cách chắc chắn cho đời sống đạo hạnh của mình. Tại sao? Bởi mạng sống, tuổi thọ của mình còn dài, trên đường tu còn nhiều khó khăn, nên những ý kiến, đóng góp bổ ích của huynh đệ xung quanh là rất cần thiết để cảnh giác, thức tỉnh cho mình mỗi lúc sai lầm. Chúng ta phải trải lòng sống hòa hợp với nhau, không nên sống khép mình cô độc hay tự biến mình thành những đối tác giống như mặt trống sân đình. Chư huynh đệ biết giống mặt trống sân đình là sao không? Trống ở đình, khi có lễ hội hay có việc báo động trong dân thì mới được gióng lên phình phình. Chúng ta cũng vậy, khi có những tâm tư khác thường, gương mặt mình trở thành chỗ ngắm để chư huynh đệ nhìn thấy điểm này điểm khác. Và mỗi khi ai đó góp ý, mình lại có phản ứng phình phình không hay. Họ biết và càng tấn công nữa. Nhiều người trớ trêu vậy đó. Tôi lấy ví dụ để huynh đệ dễ hiểu. Khi mình giận chẳng hạn, lúc giận tức là đang hình thành cho bản thân những đối tác giống như mặt trống rồi đó. Nếu mặt trống bị rách hay mặt bên kia không được bịt lại, thì nhất định đánh sẽ không lên tiếng. Nếu có tiếng thì là tiếng của khung gỗ trống, không phải tiếng phình phình của mặt da trống. Còn khi mặt trống hai bên nguyên vẹn, đánh dù có tiếng, có âm thanh. Mình cũng giống như mặt trống nguyên vẹn. Khi nghe huynh đệ nói điều gì bất như ý, mình nổi giận là mình đang hình thành cái mặt trống để họ mặc sức đánh vô. Đã tức, đã giận như vậy, thì trong mọi sinh hoạt thường ngày, khi nghe người này nói, người kia nói, mình không giữ được bình tĩnh, nghĩa là mặt trống luôn luôn bị đánh. Chư huynh đệ có nhận ra điều đó không? Mỗi lần người ta nói, mình giận, mình buồn. Người ta đề nghị gì đó, mình cảm thấy bực bội. Tức là chúng ta đã hình thành mặt trống sân đình hoàn chỉnh rồi. Càng hoàn chỉnh thì lại càng bị đánh thêm vô. Hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng ta, đừng bao giờ hình thành một cái trống đình treo giữa nhà và có sẵn dùi kế bên, ai muốn đánh thì đánh. Mình phải tự sắp xếp ổn định như thế nào để khi có đối tượng đối tác gì cũng đều là đối tác với hư không. Với hư không thì giống như cái trống đã thủng, đánh vô không có âm thanh, không phát tiếng gì hết. Họ đánh như vậy thì họ sẽ chán và không đánh nữa. Giả sử huynh đệ 4-5 người với nhau, cùng đang trong thời tập sự, làm gì cũng ngỡ ngàng, yếu đuối. Từ việc đi thụ trai, cho đến việc đắp y, tụng kinh, ngồi thiền, gặp gỡ quý thầy, thưa hỏi gì đó, đều mới mẻ hoàn toàn. Mọi người cùng thống nhất và tự hứa rằng sẽ hỗ trợ nhau để không còn ngỡ ngàng, không còn khó khăn gì trong đời sống. Nếu tất cả cùng một quan niệm như vậy thì rất dễ trao đổi, hướng dẫn, động viên và sẽ thống nhất được với nhau những gì cần thiết trong cuộc sống. Không bao lâu, chúng ta sẽ trở thành một người hết sức hoàn chỉnh. Trong khi sống chung, mình thương huynh đệ, muốn động viên nhắc nhở để vị đó vươn lên, thoát cái yếu nghiệp của họ. Nhưng phải lựa lời mà nói, đừng gây xúc não, hoặc phải tránh thảy vào đó những viên đá quá to, quá sắc bén, làm cho huynh đệ của mình bị chấn thương. Hòa thượng Trúc Lâm cũng dạy chúng ta cách sử dụng ngôn ngữ, cách ăn nói trong khi sống chung với nhau. Người ăn nói mỹ miều quá, thật sự cũng không hay. Nói kiểu này chắc người ta ngồi ngủ gục hết. Người lúc nào cũng trợn mắt la hét thì sẽ khiến người khác chói tai không thích. Cho nên, trong ngôn ngữ phải dung hòa và an tường. Giả sử có huynh đệ tánh ngang ngược lắm, nhưng khi được một vài người nhắc nhở, tự nhiên họ khóc. Khóc vì chấn động, người huynh đệ của mình đã biết vận dụng nói năng đúng trong thâm tình và thật lòng. Có thật lòng hay không, chúng ta cũng dễ biết lắm. Giả tỷ mình góp ý cho huynh đệ mà bị phản ứng, rồi tự nhiên mình nổi giận, mình buồn, thì biết rằng ta chưa thực lòng, chưa thực thương huynh đệ. Khi mình được góp ý, chưa sửa kịp mà huynh đệ lại nhắc nữa, có thể mình không chủ động, không sửa được, nên sinh ra những biểu hiện làm huynh đệ tổn thương. Vậy mà họ vẫn bình thường, tiếp tục nhắc mình, thì họ là những người vượt lên trên chúng ta rồi. Vì thế, phải tỉnh để lắng nghe và ghi nhận mọi đóng góp của huynh đệ xung quanh. Những điều mình còn yếu, còn dở, còn cù cặn, phải sửa ngay. Cả lúc có những đóng góp chưa được hoàn toàn chính xác, ta vẫn cứ bình thản lắng nghe và tu sửa. Được vậy thì sẽ không làm mất lòng người khác, bởi ít nhiều gì họ cũng có thiện chí với mình. Huynh đệ sống chung với nhau đây, hoặc là đã cảm thông, hoặc là chưa cảm thông, nhưng cùng sống, cùng tu học với nhau trong ngôi già lam này thì đều là ruột thịt của nhau rồi. Ai cũng nên phát đại nguyện tu hành thành Phật. Khi mình có niềm vui, niềm an lạc, công đức thăng hoa, thì dù cho bệnh phong thấp hay bệnh gì khác, vẫn lạc quan đối diện với báo nghiệp. Sự hiện diện của chúng ta ở đây đều theo nghiệp riêng của mỗi người, không ai giống ai. Nếu biết cảm thông, thì sẽ phát triển được niềm vui chân chính trong đạo và sự hoan hỷ với nhau trong cuộc sống tu hành. Biết sống hướng đến tương lai, có lý tưởng, có trí tuệ, thì nhất định sẽ chuyển được những nghiệp báo, quả báo ngay trong đời hiện tại. Nhận ra được chủ đích tu hành là chuyển sạch hết nghiệp nhân, nghiệp quả, đến chỗ hoàn toàn tự do, tự tại, không còn bị nghiệp lôi dẫn nữa. Cho nên ai tỉnh giác, ai nhận ra và làm được như vậy, đó là người sáng, người biết thực hành đúng lời của Phật Tổ dạy. Chúc tất cả các huynh đệ cùng cố gắng tiến lên.